Phi Lai Hoành Khuyển, chương 3, góc truyện audio.com. Tôn Vấn Cử mặc dù đã đợi trong hốc núi 3 năm, nhưng yêu cầu với đồ ăn cũng không vì ngày nào cũng phải ăn chung nồi với công nhân đào đất mà hạ thấp đi chút nào. Quán ăn Mã Lượng dẫn hắn tới, hắn không hề vừa lòng, vì trên bảng hiệu có một quả ớt. Tao không ăn cay, Tôn Vấn Cử nói, không cay, mày chịu được. Mã Lượng nói, quả ớt vẽ to như thế, Tôn Vấn Cử vẫn kiên quyết không xuống xe, không còn chỗ khác để chọn à. Ai ya, Mã Lượng bất đắc dĩ mà khởi động xe lần nữa, lắm chuyện, thổ. Mày mới thổ, Tôn Vấn Cử nói, thổ, ý là quê mùa, nhà kê ếch, Thổ Nhĩ Kỳ, Mã Lượng dùng sức đập một cái lên vô lăng, đồ ăn. Ăn không, ăn, Tôn Vấn Cử gật đầu. Thật ra thì thức ăn trong công trường cũng không tệ, mỗi ngày đều có hoa quả đi kèm, chỉ là mỗi lần xào đều xào một chậu to, mùi vị không thể ngẫm nghĩ được, vừa nghĩ đến là cảm thấy nhân sinh vô vọng. Nhưng nếu không phải đầu bếp là người Hồ Nam, 3 năm nay, bữa nào cũng là ớt, Tôn Vấn Cử cũng sẽ không đến mức vừa nhìn thấy quả ớt trên bảng hiệu đã muốn vùng lên phản kháng. Nói ra thì, hắn cũng thật sự bội phục bản thân mình, đối mặt với chính sách tàn bạo của cha, anh dũng ngoan cường. Ăn ớt 3 năm, quán đồ ăn Thổ Nhĩ Kỳ Mã Lượng dẫn hắn tới trước đây hắn chưa từng đến, hương vị cũng rất được, hoàn cảnh cũng thoải mái, Tôn Vấn Cử vùi đầu ăn một mạch. Về rồi có kế hoạch gì không? Mã Lượng vừa ăn vừa hỏi hắn. Không có, Tôn Vấn Cử trả lời rất kiên quyết, nếu không thì đến chỗ tao. Mã Lượng nói, tính sau đi. Tôn Vấn Cử ngả người ra ghế, tao đầu tiên phải hưởng thụ cuộc sống mấy ngày đã. Mã Lượng lớn hơn hắn 2 tuổi, là đồ đệ của cha, là chính thức khoảng 10 tuổi đã theo cha học làm gốm, tư chất bình thường, cái chính là thành thật hiểu chuyện, cha rất thích gã. Có điều đối mặt với mâu thuẫn giữa anh em và sư phụ, gã chọn anh em, cha dưới cơn thịnh nộ đã trục xuất gã khỏi sư môn. Giờ đang tự mở một phòng làm việc, sống cũng không tệ lắm. Tôn Vấn Cử, Mã Lượng châm điếu thuốc, mày nói xem mày đến lúc nào mới có thể đàng hoàng được. Tao bây giờ không phải đàng hoàng lắm mà. Tôn Vấn Cử liếc nhìn gã, thể kiện mạo đoan, đàng hoàng. Thân thể kiện toàn, diện mạo đoan chính. Tao nói với mày, nói nghiêm túc. Mã Lượng xích lại gần hắn, mày có thiên phú. Tôn Vấn Cử không nói gì, tiếp tục ăn. Tao biết mày không thích làm. Làm gốm, Mã Lượng nói, thế nhưng mày không phải trẻ con nữa, phải chín chắn lên chút. Tôn Vấn Cử vẫn không nói gì. Mày đừng có nói với tao mày vẫn định đến chỗ Lý Bác Văn chơi bời. Mã Lượng cau mày, ngậm miệng ăn của mày đi, không ăn thì tính tiền. Tôn Vấn Cử cuối cùng cũng nói một câu. Mày nghĩ đi, Mã Lượng vẫy tay với nhân viên phục vụ, lời tao nói. Cơm nước xong, Tôn Vấn Cử bảo Mã Lượng dẫn hắn đến trung tâm thương mại, mua mấy bộ quần áo đủ từ trong ra ngoài. Đồ bại ra. Mã Lượng nói lúc hắn quẹt thẻ này là trước lúc đi hắn vứt ở chỗ Mã Lượng, bên trong còn bao nhiêu tiền hắn cũng chẳng nhớ rõ. Mua xong quần áo, Mã Lượng lái xe tống hắn về khu nhà, lúc đến dưới sân, Tôn Vấn Cử nhìn thấy chiếc xe mini màu đỏ của Tôn Gia Nguyệt. Bảo sao chẳng cần nói, hắn vừa nhìn thấy cái xe con bọ này đã biết cũng là của Tôn Gia Nguyệt. Mày về trước đi, xe mày lái đi, Tôn Vấn Cử nói với Mã. Gocchuyenaudio.com, Lượng một câu, mở cửa xuống xe. Đi được 2 bước hắn phát hiện xe vẫn dừng không nhúc nhích, vì vậy liền quay đầu hướng về phía buồng lái dựng thẳng ngón giữa, Mã Lượng ấn còi quay ngược đầu xe lái xe đi. Tôn Gia Nguyệt xuống xe, khoanh tay dựa vào cửa xe. Ôi chao, em trai tôi lại không nhìn lọt mắt xe tôi tặng à? Không dùng được, Tôn Vấn Cử nói, chị không lấy đi, em để cho Mã Lượng lái. Nó lái chứ, Tôn Gia Nguyệt cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, gầy rồi. Cái xó kia còn có thể làm người ta béo lên chắc, Tôn Vấn Cử nói, cũng nhìn lại Tôn Gia Nguyệt vẫn như cũ, xinh đẹp rạng rỡ, với Tôn Giao không hề giống hai chị em, chị chỉ đến xem em béo hay gầy à. Cũng gần vậy, chỉ để hỏi thử em, Tôn Gia Nguyệt dừng một chút rồi thả nhẹ giọng, Tết định về nhà không? Không thấy phiền à, Tôn Vấn Cử lập tức buồn bực, trong giọng nói cũng nghe được buồn bực. Em nghĩ chị muốn hỏi chắc, chị còn lười quan tâm mấy chuyện vớ vẩn trong nhà. Về hay không về, chị hỏi thay Tôn Giao thôi, Tôn Gia Nguyệt cao mày, em nhìn cái mặt như lừa kéo của em xem, còn phối hợp với cái kiểu tóc kia nữa. Ai, em nhanh đi làm lại tóc đi, chị giới thiệu cho em. Về nhà mau đi, Tôn Vấn Cử bất đắc dĩ thở dài, vỗ lên vai cô, đỡ cho chồng chị chốc nữa lại vừa khóc lóc gạt nước mắt mà nói chị không ở nhà. Danh thiếp này em cầm đi, Tôn Gia Nguyệt móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp, chị toàn làm tóc chỗ cậu ta, gọi điện thoại đến bảo cậu ta qua chỉnh lại cho em, thật sự không thể nào chịu nổi tạo hình ngốc nhị ca trong thôn này của em.

Góc truyện audio.com. Ai, đã chờ chú ra từ lâu, vốn là nói định qua chỗ anh luôn, thế nhưng lại cảm thấy không thể tùy tiện vậy được, phải cho chú đón gió tẩy trần một trận đàng. Lý Bác Văn nói thế này, không biết còn tưởng tôi ngồi tù 3 năm đây. Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, cũng có khác gì ngồi tù 3 năm đâu, Lý Bác Văn cười nói, số điện thoại này của chú vẫn dùng tiếp chứ. Anh còn nói với bọn họ đừng gọi cho chú vội, sợ là ông cụ cầm về rồi, Tôn Vấn Cừ nói, nghĩ đến quần áo và đồ tắm gội không dùng hết ngày hôm qua, anh còn đồ gì cần tôi mang cho không? Mang cho anh cái gì? Lý Bác Văn ngẩn người, ngừng vài giây liền cười, không cần nữa, vứt đi. Ồ, Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng, anh nói với chú, nếu anh không thỉnh thoảng qua xem, Lý Bác Văn có hơi bực bội nói, Mã Lượng không biết đã làm cho căn nhà kia của chú thành ra sao rồi. Ồ, Tôn Vấn Cừ chưa nói gì khác. Vậy, Lý Bác Văn có vẻ hơi lúng túng, chiều anh qua đón chú thì gọi cho chú. Ừ, Tôn Vấn Cừ lại đáp một tiếng. Cứ như vậy đi, Lý Bác Văn cúp điện thoại. Tôn Vấn Cừ thay quần áo ra ngoài dự định đi ăn sáng, kết quả từ lúc ra khỏi nhà điện thoại vẫn vang lên, nữ có nam có toàn bộ bạn bè trước đây, hỏi về thế nào rồi, sau đó bảo phải tụ họp. Có lẽ đều là nhờ Lý Bác Văn thông báo. Hắn vào núi bao lâu, mấy người này liền không liên hệ bấy lâu. Lúc trước khi bị cha vứt vào hốc núi, bị tịch thu điện thoại, quản lý Trương cho hắn một cái máy nhắn tin còn là cái gì mà chỉ thông số bản địa, rời khỏi cái thị trấn của công trường kia là cũng không còn tín hiệu nữa, còn không bằng mấy người công nhân đào đất kia. Số điện thoại hắn không cần lưu lại cũng nhớ được chỉ có Mã Lượng. Có điều Mã Lượng không biết dùng chiêu gì lấy được điện thoại hắn bị tịch thu trở về, hắn không để Mã Lượng bảo người liên lạc bên trong gửi cho hắn, nhiệt tình phân cao thấp với ba lúc đó của hắn đang bị Thâm Sơn cùng cốc đốt cháy bừng bừng. Vào núi thì vào núi, 3 năm thì 3 năm, không liên lạc với bạn bè thì không liên lạc, còn có thể chán chết ở đây chắc. 10 cú điện thoại nhận được dọc đường ra quán ăn sáng đối diện khu nhà cứu vãn lại tâm trạng có không dễ chịu lắm vì Lý Bác Văn. Cùng bị cứu vãn trở về còn có trạng thái trống rỗng trước đó của hắn, những con người quen thuộc, âm thanh quen thuộc, cách nói chuyện quen thuộc khiến cho hắn rất nhanh đã tìm lại được cảm giác trước đây. Tuy rằng những người này, không có lấy một người bạn để thổ lộ tâm tình, nhưng cũng không sao, đối với Tôn Vấn Cừ mà nói, đây chỉ là trở về cuộc sống quen thuộc của hắn mà thôi. Bữa tiệc được sắp xếp tối nay, đều là mấy năm không gặp. Tôn Vấn Cừ nhìn vào gương nghiên cứu hình tượng của bản thân, quyết định gọi điện cho nhà tạo mẫu tóc Tôn Giang Nguyệt giới thiệu đến làm lại tóc tai. Danh thiếp vứt trên bàn vẫn chưa hề nhìn, giờ cầm lên chuẩn bị gọi điện mới nhìn thấy tên nhà tạo mẫu tóc này vậy mà không phải Tony Kevin mà cũng không phải Andy Peter. Tên là Tiểu Kỳ, là nữ à, gà con phải không? Lúc Tôn Vấn Cừ gọi điện thoại đi, không hiểu sao có hơi mất tự nhiên, có ảo giác đối phương vừa mở miệng sẽ là tiếng chiếp chiếp. Tiểu Kỳ và gà con đều đọc là Xiao Di. Vâng, xin hỏi anh là vị nào? Tiểu Kỳ là nam, giọng rất dõng dạc, không hề chiếp chiếp chút nào. Cậu là Tôn Giang Nguyệt. Tôn Vấn Cừ nói, bạn của chị Giang Nguyệt à, tên của anh là gì? Góc truyện audio.com. Tiểu Kỳ lập tức nói, nghe giọng có vẻ rất thân với Tôn Giang Nguyệt. Tôn Vấn Cừ, anh Tôn muốn làm tóc à? Hôm nay sao? Hôm nay đến chiều em mới có thời gian đi qua. Tiểu Kỳ rất nhiệt tình nói không dứt. À, anh cũng họ Tôn. Anh là em trai chị Giang Nguyệt. Đúng, Tôn Vấn Cừ ngắt lời cậu ta, vậy chiều cậu đến đây đi. Nói địa chỉ cho Tiểu Kỳ xong hắn nhanh chóng cúp điện thoại, người xa lạ mà nói chuyện quá nhiều như đã quen thuộc làm hắn có hơi không chịu nổi. Anh lừa em, Phương Trì ngồi ở hàng đầu xe buýt gọi điện cho Trần Hưởng, phía sau là hơn 30 ông chú bà cô đang ngồi, nói chuyện ồn ào, còn có người cao giọng hát. Sao lại lừa cậu? Trần Hưởng cười nói. Anh bảo là đoàn nam nữ lẫn lộn, đây rõ ràng là đoàn ông chú bà cô. Phương Trì nói, anh cũng vừa mới biết, cũng không tính là, tuổi cũng không khác anh lắm mà. Trần Hưởng có lẽ là nghe thấy tiếng hát lại càng cười vui vẻ hơn, sao, cậu thích đoàn lẫn lộn nam nữ hơn à? Không phải thích cũng không lộn với em, Phương Trì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là ồn ào quá. Các chú các cô thể lực mới tốt, bình thường đều đi bộ đi chơi, cậu dẫn theo cũng dễ chịu. Trần Hưởng nói, lần tới giới thiệu cho cậu một đoàn người trẻ tuổi. Em hết năm nay phải học rồi, không dẫn. Phương Trì còn chưa nói hết một gì phía sau liền đứng lên hô một tiếng. Tiểu Lâm ơi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ai ôi, Phương Trì sợ đến mức suýt nữa đập trán vào cửa kính xe, quay đầu lại liếc mắt xem, phát hiện gì nọ là đang bắt chuyện với một gì ngồi phía sau đang tiến về phía trước ngồi, cậu thở dài hạ thấp giọng, làm em sợ hết hồn. Cũng làm anh giật mình, Trần Hưởng ở đầu dây bên kia cũng nở nụ cười nửa buổi, a cậu vừa bảo cậu phải học à.